Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bàn Long, chương Lầm Lồi đấu với Đáo Lợi Duy Á. Ở phần trước thì sau khi Ốc Đốn Thượng Đài bị thua, Lầm Lồi đã lên cứu đệ đệ của mình, qua đó đắc tội với Bối Lỗ Mặc, em của kiếm thánh Áo Lợi Duy Á. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Lúc này không ít người đang vây quanh tại đó, ngay cả Nina cũng bỏ qua hết thảy mà chạy tới đây. Lầm Lồi đại nhân, bên cạnh một gã quan hệ ma pháp sư cười nói, xin cứ yên tâm, ta vừa rồi đã thi triển trị liệu ma pháp, Ốc Đốn đại nhân thương thế đã khôi phục hơn phần nửa. Để Ốc Đốn đại nhân khôi phục lại được năng lực thì cần 10 ngày nửa tháng là ok. Đại ca, ta không có việc gì, Ốc Đốn lúc này cũng có thể tương đối dễ dàng mở miệng nói chuyện. Lầm Lồi đến giờ mới yên tâm, đồng thời cũng có chút hài lòng với công tác chuẩn bị đấu vũ tràng. Năng lực trị liệu của quan hệ ma pháp sư Lầm Lồi biết rất rõ. Bình thường thì ma pháp sư cấp thấp nhiều nhất cũng chỉ có thể trị liệu chấn thương ngoài da. Còn đối với thương thế nội tạng trong cơ thể hoặc là gãy xương đứt gân cũng phải là quan hệ ma pháp sư tương đối lợi hại mới có thể làm được. Đương nhiên, quan hệ ma pháp sư cực mạnh thậm chí có thể làm được nhiều hơn thế. Chỉ cần không chết là có thể trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Tỷ như Lâm Lôi trong lúc còn ở tại Quang Minh Thần Điện tiếp nhận ân sủng của thần là đạo tín ngưng lực có bổ sung thêm chút hiệu quả trị liệu, khiến cho hắn lúc ấy toàn thân gân cốt, cơ hồ đứt đoạn mà chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục. Loại năng lực chữa trị này quả thực là đáng sợ. Các vị, lúc này vì lão giả tóc bạc chủ trì trận đấu cũng đã lên lôi đài. Ông ta trên mặt tràn ngập nụ cười. Trận đại chiến ngày hôm nay, nói vậy chứ mọi người cũng cực kỳ hưng phấn, kích động. Ha ha, ngay cả lôi đài đấu vũ tràng của chúng ta cũng vì trận đấu này mà hoàn toàn bị hủy diệt. 8 vạn người xem chú ý nhìn lôi đài đã vỡ nát cùng với rất nhiều hố to thì đều cười ồ lên. Hôm nay họ đã được xem một cuộc chiến thực sự có giá trị, chẳng những đã được chứng kiến hai đại tuyệt thế thiên tài luận võ, thậm chí còn thấy được thực lực đáng sợ của đại ca Ốc Đốn Lâm Lôi, chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Khải Ni Ân. Lâm Lôi cùng Khải Ni Ân chỉ giao thủ trong thời gian ngắn ngủi, có điều giá trị quan khán còn cao hơn so với Ốc Đốn. Đây dù sao cũng là trận chiến của thánh vực cao thủ. Rất nhiều người cả đời còn chưa từng được nhìn thấy hai vị thánh vực cao thủ giao thủ bao giờ. Mà kết quả trận đấu ngày hôm nay, mọi người hẳn là không còn nghi ngờ gì nữa. Ta tuyên bố, lão giả tóc bạc nói đến đây thì bỗng dừng lại, ông ta sững sờ nhìn bầu trời phương xa. Chẳng riêng gì ông ta mà tại chỗ ngồi của góc đánh giá và hơn vạn người xem trên khán đài cũng đang chú ý tới một đạo quang mang từ xa trên bầu trời cực nhanh phóng tới. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, đạo quang mang ấy đã bay đến bên trong đấu vũ tràng. Thánh vực, cả đấu trường lại một lượt kinh hô, lại một vị thánh vực cường giả đến. Hắn mặc quần áo vải đơn giản, khuôn mặt lãnh đạm, có điều ánh mắt thì chói lọi như là vị tinh tú. Mái tóc dài xen lẫn hai màu đen trắng, song khuôn mặt hắn thì lại không hề có một chút già nua, giống y như một người trẻ tuổi. Người kia là ai? Ta không nhận ra, tóc hoa bạch là vị thánh vực cường giả nào? Trên khán đài rất nhiều tiếng xì xào bàn luận không ngừng vang lên. Hiển nhiên rất nhiều người cũng không thể nhận ra vị thánh vực cường giả vừa bay tới này rốt cuộc là ai. Dù sao thì một số thánh vực cường giả có chút tiếng tăm, không ít người đều đã gặp qua. Người trẻ tuổi tóc hoa bạch lúc này cũng bay về phía Bố Lỗ Mặc. Nhị đệ, có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Hắn lên tiếng hỏi. Đại ca, giọng Bố Lỗ Mặc kinh hãi vang lên. Tiếng xưng hô lẫn nhau này nhất thời làm cả đấu vũ tràng như nổ tung. Cả có mái tóc hoa bạch, quần áo đơn giản kia lại chính là thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á? Không đúng, Áo Lợi Duy Á tóc có vẻ đen hơn, hơn nữa hắn cũng thích mặc quần áo trường bào màu trắng mà. Áo Lợi Duy Á chói sáng biết bao, sao lại bỗng biến thành như vậy? Ta thấy rõ ràng Áo Lợi Duy Á hồi đó ta đã từng được chứng kiến Áo Lợi Duy Á đại nhân cùng với Đế Long đại nhân đại chiến, so ra bộ dáng khi ấy là hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều là tóc khác màu. Hình như khí chất cũng không còn giống như trước. Đúng vậy, khí chất bất đồng. Cũng khó trách là 8 vạn người tại đấu vũ tràng ngay từ đầu không thể nhận ra. Lúc trước áo lợi duy á giống như một thanh lợi kiếm thoát ra khỏi vỏ, khí thế kinh người, hơn nữa chuyên mặc trường bào một màu trắng toát. Từ dung mạo tiêu sái đến khí thế sắc bén, tất cả đều khiến cháu lợi duy á tại đế đô vô cùng nổi danh. Còn áo lợi duy á của ngày hôm nay so với quá khứ đã có sự biến hóa quá lớn. Áo lợi duy á của hiện tại có một khí thế sắc bén chưa từng thấy, mái tóc hoa râm khiến cho hắn càng điểm một nét tang thương. Trong khi bộ quần áo vải mà áo lợi duy á mặc cũng không quá cầu kỳ. Hắn chính là áo lợi duy á. Lâm Lôi cũng nhìn về phía đó. Bên cạnh Xà Lỗ gật đầu. Đúng, căn cứ theo tin tình báo của thương hội nhà ta, áo lợi duy á sau khi bước vào thánh vực được vài năm vẫn trù du qua các đại đế quốc để tiến hành khổ tu. Căn cứ dự đoán của tình báo thì hắn hẳn là đã đánh bại không ít thánh vực cường giả. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Chỉ cần trông thấy ánh mắt vừa rồi của áo lợi duy á thôi, Lâm Lôi đã có một loại cảm giác. Áo lợi duy á trước mắt tuyệt đối là một siêu cấp cường giả vô cùng đáng sợ, rất giống với thi đặc lạc của quang minh giáo đình. Hắn sẽ không vì đệ đệ của mình mà cố chấp lộ diện đấy chứ. Lâm Lôi lúc này cũng khẽ niệm mà phát chú ngữ. Áo lợi duy á có danh tiếng lớn lao như thế, thực lực của hắn tuyệt đối không thể xem nhẹ. Lâm Lôi cũng không dám quá mức coi thường. Một trận gió nhẹ từ chung quanh thân thể Lâm Lôi sinh ra. Phong hệ cửu cấp ma pháp, phong ảnh thuật. Áo lợi duy á đang nghe chính đệ đệ của mình kể lại chuyện chiến đấu vừa rồi. Vô lỗ mặc cũng là được thẻ thêm mắm dặm muối. Đại ca, cái tên Lâm Lôi kia ỷ có thực lực mạnh. Nếu không phải vừa rồi có sư huynh hỗ trợ, ta sợ rằng... Áo lợi duy á nhíu mày. A Kỳ Tắc Luân gia tộc kỳ thực chỉ là một gia tộc bình dân. Huynh đệ bọn họ, cha mẹ mất sớm, toàn là một tay áo lợi duy á bảo vệ dẫn dắt Bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc là người thân duy nhất của áo lợi duy á. Hai huynh đệ cảm tình cũng cực kỳ sâu nặng. Khải Niên, áo lợi duy á nhìn về phía Khải Niên cách đó không xa. Cảm ơn người đã có sự viện thủ, áo lợi duy á ta xin ghi khắc trong lòng. Khải Niên liền đáp. Áo lợi duy á, không cần khách khí, Bố Lỗ Mặc cũng là sư đệ của ta, ta sẽ không ngồi yên mặc kệ. Áo lợi duy á mỉm cười với Khải Niên, rồi sau đó lạnh lùng nhìn đệ đệ của mình trách mắng. Nhị đệ, ta đã sớm nhắc nhở từ trước, không tới thời khắc sinh tử thì không được sử dụng cấm chiêu. Người với cảnh giới hiện tại tu vi còn lâu mới đủ, sử dụng một chiêu này có biết là sẽ có bao nhiêu thương tổn hay không? Chuyện này mà đem so sánh với cánh tay gãy thì nghiêm trọng hơn nhiều. Bố Lỗ Mặc cúi đầu. Để thắng được ốc đốn, cuối cùng hắn đã thi triển cấm chiêu. Thương tổn do cấm chiêu đó gây ra thì kể cả trị liệu mà pháp cũng không có khả năng chữa trị. Lúc trước áo lợi duy á dạy cho hắn một chiêu này cũng là để cho hắn tại thời khắc sinh tử đem ra sử dụng. Đại ca, xin lỗi, Bố Lỗ Mặc biết áo lợi duy á là vì muốn tốt cho hắn. Áo lợi duy á lắc đầu thở dài, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi ở xa xa. Trong đôi mắt vốn bình tĩnh như biển sâu thăm thẳm bỗng đột nhiên xuất hiện một đạo lệ mang. Áo lợi duy á toàn thân trực tiếp bay lên. Áo lợi duy á, chờ một chút. Kiều Ân bệ hạ biết sắp có chuyện không hay, lập tức lên tiếng. Bệ hạ, kẻ nào có ý đồ giết đệ đệ ta, ta sẽ không buông tha. Chuyện này, bệ hạ người tốt nhất không nên dây vào. Áo lợi duy á chẳng chút nể mặt Kiều Ân. Kiều Ân cũng không nói thêm gì nữa. Tính cách của áo lợi duy á, ông ta hiểu rất rõ. Chỉ có điều trong lòng Kiều Ân, vô luận là Lâm Lôi hay áo lợi duy á đều là nguyên khí trọng yếu của đế quốc, ông ta cũng không muốn thấy cảnh hai vị thiên tài tranh đấu. Áo lợi duy á lăng không mà đứng, trường bào tung bay, lạnh lùng nhìn Lâm Lôi phía bên dưới. Lâm Lôi, ra đây! Một tiếng này chợt quát, tựa như tiếng sấm không ngừng vang vọng, làm chấn động cả khoảng sân rộng ở đấu vũ tràng. Khắp đấu vũ tràng, mọi người toàn là nín thở. Trời ạ, cuộc chiến được chứng kiến lúc này mới thực sự là giá trị. Vừa rồi được xem hai trận, bây giờ tựa hồ còn có thể chứng kiến một trận đặc sắc hơn nữa. 8 vạn người xem, ở tại hiện trường ánh mắt đều tụ về phía Lâm Lôi bên dưới. Lâm Lôi, ra đây! Áo lợi duy á quát to. Lúc này ở ngay trong đấu vũ tràng, nhưng Lâm Lôi lại giống như không nghe thấy. Vẫn như trước ở bên cạnh đệ đệ đàm luận với hắn, tựa hồ không thèm quan tâm thanh âm của áo lợi duy á. Giữa không trung, áo lợi duy á không khỏi nhíu mày. Lâm Lôi đại sư đang làm gì, chẳng lẽ không nghe thấy sao? Không có khả năng là không nghe được, có phải hắn sợ áo lợi duy á hay không? Trên đấu vũ tràng, mọi người cũng đang nghi hoặc phản ứng của Lâm Lôi. Áo lợi duy á sau khi nói xong câu đó liền không lên tiếng nữa, lạnh lùng nhìn giữa không trung, nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Lâm Lôi sau khi nói với đệ đệ xong mới trực tiếp đứng dậy, xoay người nhìn về phía Áo Lợi Duy Á đang đứng giữa không trung. Một người đứng trên mặt đất, một người ở giữa không trung lạnh lùng nhìn nhau. Ánh mắt hai người giống như đang chiến đấu. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi cười, lạnh nhạt nói. Ta từ khi tiến vào bố Lai Ân đế quốc, thường xuyên nghe được người khác nhắc tới ngươi là thiên tài kiếm thánh. Nói thật thì 40 tuổi bước vào thánh vực, ta chẳng thấy người thiên tài chỗ nào. Áo Lợi Duy Á khẽ cau mày. Câu này của Lâm Lôi sặc mùi hỏa dược, làm cho 80.000 người tại đấu vũ trường cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Trời ạ, hai đại thiên tài rõ ràng chuẩn bị quyết chiến, cái này mới đúng là thiên tài thực sự quyết chiến đây. Chiến đấu giữa Ốc Đốn và Bố Lâu Mặc so với Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á rõ ràng hai tầng thứ khác biệt, ngay cả điểm tâm cũng chưa tới. Cả ca bọn họ đối chiến tuyệt đối là hai đại thiên tài mạnh mẽ nhất của Ngọc Lan Đại Lục quyết chiến. Trận đại chiến này sắp bắt đầu. Lâm Lôi cả người nhoáng cái trực tiếp dưới đài phi thân lên. Lúc Lâm Lôi lên trên đài thì tàn ảnh dưới đài mới chậm rãi tiêu tán. Tốc độ quá đáng sợ. Xùy xùy, hắc sắc long lân nhanh chóng bao trùm toàn thân Long Lôi. Tiềm thứ dữ tợn từ lưng, chủ bộ và trán xông ra. Long vĩ hắc sắc lân giáp phản xạ quang mang u lãnh. Lâm Lôi cả người cũng phiêu phủ bay lên, đồng tử màu vàng lợt nhìn chằm chằm đối phương. Lần đầu nhìn thấy như vậy, một thân thể đáng sợ thì cho dù tỉnh táo như Áo Lợi Duy Á, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Thánh vực lòng huyết chiến sĩ, Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi trên người bộc phát ra chiến ý đáng sợ. Nếu không có biến thân thì ngươi không phải thánh vực, xem ra trạng thái này cũng là cực mạnh của lòng huyết chiến sĩ, đáng tiếc. Áo Lợi Duy Á thực sự rất muốn cùng với tối cường lòng huyết chiến sĩ trong truyền thuyết đánh một trận. Áo Lợi Duy Á, làm người phải tự biết chính mình. Lâm Lôi thành âm lạnh lùng vang vọng cả đấu vũ trường. Trung cực chiến sĩ, người có khả năng so sánh hay sao? Hai đại thánh vực thiên tài nhân vật ở giữa không trung của đấu vũ trường giằng co. Tất cả người xem nín thở, quan sát kỹ trận đại chiến mà trước đó chưa từng có. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á tay phải vòng ra sau lưng. Sau lưng hắn có hai thanh trường kiếm, trong đó có một thanh trường kiếm giống như khối băng trong suốt, còn một cái khác cũng tương tự nhưng là màu hắc sắc. Đối phó với ngươi, chỉ sử dụng quang ảnh kiếm vậy là đủ. Áo Lợi Duy Á bạt từ phía sau lưng trường kiếm trong suốt như khối băng. Thanh trường kiếm này và thanh trong tay Bố Lỗ Mặc giống nhau như đúc, đều là băng mộng kiếm. Lâm Lôi trong tay cũng xuất ra Tử Huyết Nhuyễn kiếm yêu dị. Bớt xảm ngôn đi, thực lực là so bỉ chứ không phải nói nhiều. Lâm Lôi chẳng thèm nể mặt Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á trong mắt có một tia tự tin, nhìn băng mộng kiếm trong tay, lẩm bẩm. Ta từ lúc sơ nhập thánh vực đến lúc đánh bại Đế Long, chu du các nước, gặp 18 vị thánh vực cường giả. Trong các chiến thắng đó, đáng tiếc, trong số các thánh vực cường giả không ai vượt qua được tốc độ của ta. 80.000 người xem đều kinh hô cảm thán. Ở Đế Đô, không ai biết Áo Lợi Duy Á đã cùng với 18 vị thánh vực cường giả chiến đấu qua. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi, trong đôi mắt mang theo một tia tự tin. Bình thường so với tốc độ mà không bằng ta, chắc chắn là phải thua. Nói xong, băng mộng kiếm trong tay Áo Lợi Duy Á cũng sáng bừng lên. Lực lượng quang bạch sắc ở mặt ngoài băng mộng kiếm lưu chuyển rất nhanh. Chứng kiến cảnh này, Lâm Lôi càng cẩn thận, cảnh giác hơn. Lâm Lôi nhớ rất rõ ràng, lúc đầu Bố Lỗ Mặc sử dụng quang ảnh kiếm, thì trên thân băng mộng kiếm chỉ lưu chuyển huyền sắc quang mang. Đến khi Bố Lỗ Mặc sử dụng cấm chiêu gì đó, băng mộng kiếm trên thân mới hàm chứa một tia bạch sắc. Mặc dù chỉ là một tia bạch sắc quang mang, thế nhưng thực lực công kích của băng mộng kiếm tăng thêm gấp mấy chục lần. Vốn không thể tương tổn được Ốc Đốn nhưng lại đâm thủng bàn tay xuyên qua cả lân giáp trong ngực của Ốc Đốn. Nhưng kiếm của Bố Lỗ Mặc cũng chỉ là hơn một tia bạch quang mà thôi. Còn Áo Lợi Duy Á này thuần túy toàn là bạch quang. Uy lực này sợ rằng so với Bố Lỗ Mặc liều mạng công kích còn đáng sợ hơn nhiều. Lâm Lôi trong lòng tự nhiên có chuẩn bị. Lâm Lôi, thiên tài ngươi, hôm nay sợ rằng sẽ mất mạng tại đây. Áo Lợi Duy Á thấp giọng lạnh nhạt nói, lập tức bạch sắc quang mang không ngừng phát ra. Mỗi một đạo bạch sắc quang mang phát ra, trên bầu trời đấu trường có thêm một thân ảnh Áo Lợi Duy Á. Bạch sắc quang mang tần suất phát ra rõ ràng vượt qua tần suất của Bố Lỗ Mặc. Lúc dùng chiêu này, cơ hồ đảo mắt qua, trên bầu trời đấu trường xuất hiện 108 thân ảnh của Áo Lợi Duy Á. Mọi người đều chấn kinh. Lão Tam, Già Lỗ, Lôi Nặc, hai người khẩn trương, trên trán đều đổ mồ hôi. Ốc Đốn, Bà Khắc, Nam Huynh Đệ, Chiêm Ni, tỷ muội Lệ Bối Tạp trong nhóm đều khẩn trương nhìn lên. Lúc này, dù là Bố Lỗ Mặc bị thương nhưng cũng rất tự tin quan sát. Bố Lỗ Mặc, quang ảnh kiếm của đại ca người đã đạt tới chu thiên viên mãn đại thành cảnh giới. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm quay về phía Bố Lỗ Mặc bên cạnh cười nói. Bố Lỗ Mặc trên mặt cũng rất tự tin. Lâm Lôi nhìn giống như ác ma, lăng không đứng, chung quanh 108. Áo Lợi Duy Á, tốc độ này Lâm Lôi thừa nhận là thực sự đáng sợ. Lâm Lôi, chuẩn bị xong rồi phải không? Áo Lợi Duy Á lúc này dĩ nhiên nhắc nhở Lâm Lôi. Rất hiển nhiên là hắn quá tự tin. Lâm Lôi lạnh nhạt nở nụ cười, chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang phát ra, thực sự chói mắt, ngay cả Lâm Lôi cũng không thể tính. Lúc này bạch sắc quang mang băng mộng kiếm dĩ nhiên tới gần Lâm Lôi, trực tiếp đâm xuyên qua đầu Lâm Lôi. A, tất cả mọi người đều kinh hô, vừa rồi Lâm Lôi lợi hại như vậy, chẳng lẽ chết nhanh thế sao? Chỉ là bị băng mộng kiếm đâm thủng nhưng Lâm Lôi không có một tia máu tươi, chỉ thấy thân ảnh Lâm Lôi chậm rãi tiêu tán, dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh. Tốc độ của người cũng nhanh, đáng tiếc ở trước mặt ta còn chưa đủ tư cách. Thanh âm của Lâm Lôi vang lên giữa không trung. Áo Lợi Duyên Á nhìn về thân ảnh Lâm Lôi phía xa xa, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn. Tốc độ rất nhanh. Trên đài, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm còn mắt sáng ngời. Lâm Lôi tốc độ tuyệt đối không kém Áo Lợi Duy Á. Cả đấu vũ trường không hề vang lên tiếng kinh hô, ngược lại rất yên tĩnh. Tất cả người xem đều kinh hãi vì màn kinh tâm động phách vừa rồi. Không phải chứ. Áo Lợi Duy Á sắc mặt lạnh xuống. Hắn cho tới bây giờ không gặp được người nào có tốc độ nhanh như hắn. Nếu so về tốc độ ở đây, cũng chỉ có bàn thạch kiếm thánh mà thôi. Hắn không tin người tuổi trẻ Lâm Lôi có thể vượt qua hắn. Dù sao tốc độ nhanh như vậy đã là cực hạn của con người. Đây là kiếm pháp, thần pháp do Áo Lợi Duy Á đối với quang minh nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ rồi sáng tạo ra. Loại thân pháp này theo lý luận có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Bất quá đấu khí chân thân thể lại có nhiều phương diện hạn chế, nên hắn chỉ có thể đạt tới loại tốc độ này. Người không tin. Lâm Lôi cười xùy một tiếng, chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang phát ra, Lâm Lôi bản thân cũng cử động, hai người tốc độ trong nháy mắt lên tới mức cực kỳ đáng sợ. Tàn ảnh, liên tiếp là tàn ảnh xuất hiện, 8 vạn người xem hoàn toàn trợn mắt, bọn họ căn bản không thấy rõ chân thân Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á, bọn họ hai người tốc độ đã đạt tới mức độ quá nhanh. Tốc độ thực kinh người, chính thức mà nói Lâm Lôi trong lòng cũng kinh ngạc, nếu không phải ta sớm sử dụng phong ảnh thuật trước, chỉ bằng vào tốc độ thì không lại được thằng nhóc Áo Lợi Duy Á này. Lâm Lôi tốc độ rất nhanh. Chỉ là Áo Lợi Duy Á từ trong quang minh nguyên tố pháp tắc, lĩnh ngộ ra quang túc thân pháp đúng là phi thường đáng sợ. Nhưng thân thể Lâm Lôi lại có sự trợ giúp cực mạnh gia tốc ma pháp phong ảnh thuật, vì vậy khiến cho tốc độ của Lâm Lôi tăng lên tương đương với Áo Lợi Duy Á. Hư, trên bề mặt của đấu trường đột nhiên xuất hiện một vết nứt, rõ ràng là do trường kiếm hoa phá. Chỉ là đảo mắt một cái đã vang lên một tiếng rầm, xuất hiện một cái hố sâu. 8 vạn người xem mở to hai mắt, ai cũng muốn chứng kiến nhiều hơn. Còn mẹ nó, cái này mới là tốc độ, sư phụ học viện chúng ta đúng là so với người ta do trẻ con tập đi. Trên khán đài, một người thanh niên bưu hãn còn mắt hưng phấn rực lửa. Loại cực hạn tốc độ chiến đấu này, 8 vạn người xem cả đời sợ rằng cũng chỉ có thể được thấy một lần. Bởi vì để có được kết quả này, lưỡng phương cao thủ tốc độ phải tương đương nhau, nếu một bên tốc độ không đủ, trong nháy mắt chiến đấu sẽ kết thúc. Bồng, chỉ thấy một đạo hắc sắc long vĩ của Lâm Lôi hung hăng xuyên qua thân thể Áo Lợi Duy Á. Trên chiến đài, từng tấc bị quật bay, trong nháy mắt Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á đều biến mất không thấy. Loại tốc độ giao chiến này chỉ có tại lưỡng phương tốc độ giao thủ, chậm lại thì người xem mới miễn cưỡng nhìn được tàn ảnh. Nhưng chính là một khi bọn họ di động nhanh hơn thì ngay cả tàn ảnh cũng đều không thấy được. Vù, cả đấu trường phảng phất giống như sinh ra long quyển phong, cuồng phong gào thét. Trong mơ hồ, 8 vạn người xem thấy được thân ảnh hai người, mơ hồ lăng không đứng đó giằng co lẫn nhau. Cuồng phong dần dần giảm xuống, Áo Lợi Duy Á trịnh trọng nhìn chằm chằm Lâm Lôi ở phía xa, băng mộng kiếm trong tay hắn. Ánh lên, được ánh mặt trời chiếu rọi, tản ra thất thải quang mang. Lâm Lôi thì nhìn như ác ma, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Long vĩ có chút du động, trong tay tử huyết nhuyễn kiếm mặt ngoài cũng có vầng sáng màu tím yêu dị lóe lên. Đấu vũ trường không còn áp lực. Ta thừa nhận tốc độ của ngươi không kém hơn ta. Áo Lợi Duy Á lên tiếng nói. Đồng tử màu vàng nhạt của Lâm Lôi cũng tập trung nhìn đối phương, lạnh nhạt nói. Tốc độ ngươi cũng tương đương ta. Lưỡng đại cao thủ vừa rồi tỉ thí một phen, dĩ nhiên không có ai áp chế được ai về mặt tốc độ. Nếu như vậy mà so sánh, cuối cùng sẽ không có kết luận. Người có dám theo ta đối diễn trực diện? Áo Lợi Duy Á nhìn thẳng Lâm Lôi, cuồng bạo chiến ý phát ra. Có gì không dám? Lâm Lôi trên người cũng tản ra chiến ý mạnh mẽ. Đấu vũ trường 8 vạn người xem hưng phấn đến run rẩy. Trời ạ, hai đại thiên tài ngay mặt công kích, thậm chí là bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cũng phải chăm chú. Bố Lô Mặc và Ốc Đốn hai người trong lòng đều yên lặng, cầu mong đại ca bọn họ có thể chiến thắng. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hai người lăng không nhìn nhau, cơ hồ trong nháy mắt hai người đều động, tiến thẳng về hướng đối phương. Oanh, cuồng bạo tốc độ thậm chí khiến không khí nổ vang. Lúc này Áo Lợi Duy Á cả người phân liệt ra nhiều thân ảnh giống nhau, lại lần nữa biến ảo thành 7-8 người, đồng thời băng mộng kiếm trong tay biến thành ngàn vạn bóng kiếm. So kiếm tốc độ sao? Lâm Lôi trong tay tử huyết nhuyễn kiếm cử động theo, cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Lôi trước người phảng phất nổi lên long quyền phong, đồng thời vô số tử sắc bóng kiếm hướng Áo Lợi Duy Á công kích. Keng keng keng keng. Vô số tiếng va chạm nhau liên tiếp vang lên. Ngay sau đó long vĩ của Lâm Lôi giống như cường thiết trường tiên hóa thành tàn ảnh, hung hăng đánh thẳng vào hướng Áo Lợi Duy Á. Keng, băng mộng kiếm trong tay Áo Lợi Duy Á đập vào long vĩ của Lâm Lôi, cả người bật ra. Áo Lợi Duy Á trực tiếp bay ngược trở lại võ đài, ánh mắt giật mình nhìn Lâm Lôi. Lúc này Áo Lợi Duy Á cũng nở nụ cười. Tốt, tốc độ xuất kiếm cũng vượt qua ảo ảnh mộng kiếm của ta. Người cũng rất mạnh, chống đỡ được phong ba động của ta. Lâm Lôi lạnh lùng đáp lại. Phong chi áo nghĩa phong ba động, quang ảnh kiếm chi ảo ảnh mộng kiếm, hai người uy lực tương đương. Hai đại thiên tài nhân vật sau khi nói xong với đối phương cũng không lên tiếng nữa, đều cảnh giác lạnh lùng nhìn đối phương. Hiển nhiên lần chiến đấu vừa rồi song phương đều đặt đối phương ở cùng đẳng cấp. Không khí cả đấu vũ trường tựa như ngưng kết lại, áp lực đáng sợ khiến 8 vạn người có mặt đều cảm giác không cách nào hít thở. Nếu người tiếp được ta một kiếm này, ta đây có thể tha cho ngươi một mạng. Áo Lợi Duy Á trong mắt có một tán thưởng đối với Lâm Lôi. Tiếp được ta một kiếm này, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Câu này vừa nói ra, bà khắc phía dưới không nhịn được mắng to. Hắn, Áo Lợi Duy Á này, một chút ưu thế cũng không có, còn nói cái gì tiếp được một kiếm có tư cách làm đối thủ của ta. Đúng là toàn phóng rắm, cái tì mắng to. Những người khác ở trong năm huynh đệ bà khắc cũng bất mãn hừ một tiếng. Một câu này của Áo Lợi Duy Á khiến cho không ít người có mặt cũng bất mãn. Rõ ràng ai cũng thấy Áo Lợi Duy Á căn bản không chiếm ưu thế, nhưng lại nói ra lời này thực sự quá ngông cuồng. Đối thủ, Lâm Lôi cũng lạnh lùng cười nói. Người nếu có thể tiếp được ta một kiếm này, người mới có tư cách làm đối thủ của ta. Hai người cách nói y như nhau. Ha ha, như vậy thì ngươi thử uy lực cực quang chi kiếm của ta xem sao. Áo Lợi Duy Á cười. Lập tức toàn thân tốc độ trở nên nhanh hơn, nhắm hướng Lâm Lôi lao đến. Lâm Lôi lạnh lùng cười. Lâm Lôi cũng chuẩn bị sử dụng phong chi áo nghĩa chi thứ hai, phong đích luật động. Chiêu này cũng là một kiếm có tốc độ nhanh nhất và uy lực cực mạnh. Bùng! Tiếng va chạm mạnh nổ ra. Long vĩ của Lâm Lôi dữ tợn vung ra, cả người biến thành ảo ảnh nhắm về phía đối phương. Tử huyết nhuyễn kiếm trong tay biến thành tử quang chói mắt. Bạch quang của băng mộng kiếm trong tay Áo Lợi Duy Á trở nên đại thịnh, bạch quang phát ra cũng khiến băng mộng kiếm giống như mặt trời chói chang. Bạch quang chói mắt làm tất cả mọi người có mặt không khỏi nheo mắt lại. Cực mạnh nhất kích quang ảnh kiếm, cực quang chi kiếm. Lâm Lôi thì là phong chi áo nghĩa cực mạnh nhất kích, phong đích luật động. Tử quang yêu dị tấn công giống như cuồng lôi nhưng lại có cảm giác nhu hòa giống như là xuân phong đắc ý. Hai chủng loại ý cảnh hoàn toàn bất đồng đều phản ứng trên cùng một kiếm. Cái loại luật động đặc thù này làm cho không ít người ở đây cũng phải kinh hãi đứng lên. Một kiếm thật là lợi hại. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm còn mắt sáng bừng. Hắn hoàn toàn cảm ứng được sự đáng sợ trong kiếm của Lâm Lôi. Loại luật động đặc thù này khiến cho mặt ngoài tử huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi tự nhiên sinh ra một loại phong nhận. Chuẩn xác mà nói thì nó giống như một loại không khí nhận. Tử quang yêu dị và bạch quang chói mắt cùng đánh vào một chỗ trên bầu trời đấu vũ trường. Bồng! Lực lượng cuồng bạo đáng sợ bắn ra bốn phương tám hướng. Trên đấu vũ trường phảng phất nhìn thấy vô số lỗ thủng do những mũi tên bén nhọn bắn thủng xuất hiện. Đồng thời khí lưu cuồng mãnh mênh mông tỏa ra bốn phương tám hướng. 8 vạn người xem cũng đều phải lắc lư không yên. Ca sát! Một ít! Can tử bên cạnh khán đài cũng bị cuồng phong cắt ra. ngay cả chỗ ngồi làm bằng đá trên khán đài cũng bị ảnh hưởng. Đợi đến khi trận cuồng phong thổi qua, đấu vũ trường mới dần dần khôi phục lại yên tĩnh. Chỉ là không ít người xem khiếp sợ, phát hiện ra không ít người vốn chỉ mặc quần áo đơn giản đều bị rách tua tủa, hở cả vú. Uy lực quá là đáng sợ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lên hai đại cường giả trên trời. Lúc này Áo Lợi Duy Á và Lâm Lôi hai người lăng không trầm mặc rằng co. Phong đích lật động và cực quang chi kiếm lại một lần nữa không phân cao thấp. Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi, ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Lâm Lôi, một kiếm vừa rồi của ngươi gọi là gì? Lâm Lôi cũng không giấu giếm. Phong trì áo nghĩa đệ nhị trọng, phong đích lật động. Phong lật động. Phong lật động. Áo Lợi Duy Á nhớ lại một kiếm vừa rồi của Lâm Lôi, nhìn về phía Lâm Lôi, ánh mắt đầy tán thưởng than thở. Lâm Lôi, ta không dám tin rằng ngươi tuổi còn trẻ như vậy đã là Thạch Điêu tông sư, chưa tới 30 tuổi đã có thể trở thành thành tựu như vậy, ta bội phục ngươi. Áo Lợi Duy Á đối với Lâm Lôi rõ ràng đã thay đổi thái độ. Ta nói rồi, ngươi tiếp được ta một kiếm kia, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, ta sẽ tuân thủ lời hứa, từ hôm nay trở đi trong danh sách đối thủ của ta cũng không có thêm tên của ngươi. Ta chờ đợi ngươi phát triển thêm. Áo Lợi Duy Á mỉm cười nói. Lâm Lôi nhướng mày. Áo Lợi Duy Á này quả thực ngông cuồng. Ba khắc năm huynh đệ phía dưới, cái tỷ không nhịn được lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng hô. Áo Lợi Duy Á, ngươi căn bản đánh không lại người ta, lại còn giá dáng, ra vẻ, ra oai thanh cao. Ngươi đứng làm tang lam đuôi to ba à? Giọng nói rất to, làm trên khán đài vô số người cũng ầm ầm nở nụ cười. Không thể không thừa nhận là không ít người đồng ý với cách nói của cái tỷ. Vừa rồi Áo Lợi Duy Á nói rõ, rõ ràng là một cao thủ tiền bối, nói với vạn bối, khẩu khí giáo huấn. Còn nói là ta chờ đợi ngươi phát triển thêm, rồi thế nào ta tha cho ngươi một mạng. Nếu Áo Lợi Duy Á thực sự thắng, nói lời này, người ta sẽ coi là ngươi có khí độ. Nhưng mà lại không phải như vậy. Mọi người ở đây căn bản không nhìn thấy Áo Lợi Duy Á có được ưu thế gì. Tiếp tục đánh tiếp, ai biết rốt cuộc người nào sẽ thắng đâu. Hừ. Áo Lợi Duy Á lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt u lãnh quét ra chung quanh, cả đấu vũ trường lập tức an tĩnh trở lại. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi, lạnh nhạt nói, nếu là 6 năm trước, người đích xác có thể đánh ngang với ta, bất quá bây giờ, người miễn cưỡng đủ ta xuất ra hắc thạch kiếm, chỉ là kiếm này xuất ra, thiên tài người hôm nay nhất định phải mất mạng. Áo Lợi Duy Á thanh ngầm đạm mạc vang lên ở đấu vũ trường. Lúc này đấu vũ trường phần lớn mọi người mới nhớ tới, sau lưng Áo Lợi Duy Á có tới 2 thanh kiếm, băng mộng kiếm chỉ là một trong số đó. Hắc thạch kiếm, Áo Lợi Duy Á, ngươi thực sự đã lĩnh ngộ rồi sao? Trên bình ủy tịch, ban thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm kinh ngạc nói. Thanh âm Hắc Đức Sâm làm tất cả mọi người chú ý. Xem ra, ban thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm và Áo Lợi Duy Á này có chút giao tình. Áo Lợi Duy Á quay đầu về phía ban thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm, lạnh lùng nói. Hắc Đức Sâm, 6 năm trước nhờ ngươi chỉ điểm mới làm cho ta có cơ sở lĩnh ngộ lúc ban đầu. 3 năm đi chiến đấu, lại 3 năm tĩnh tu ở núi hoang, ta đã luyện thành hắc thạch kiếm, uy lực so với quang ảnh kiếm còn lớn hơn nhiều. Trên đấu vũ trường vang lên trận trận kinh hô, so với quang ảnh kiếm còn lợi hại hơn. Khó trách Áo Lợi Duy Á đại nhân lại nói tha cho Lâm Lôi đại sư một mạng. Năm đó Áo Lợi Duy Á đại nhân đánh bại Đế Long đại nhân sử dụng chính là quang ảnh kiếm. Lúc ấy Áo Lợi Duy Á đại nhân trên lưng chỉ có một thanh kiếm, mà bây giờ lại có 2 thanh. 10 năm quả nhiên lợi hại hơn xưa. Không ít người sợ hãi than thở về Áo Lợi Duy Á, thực lực vừa rồi lại chưa phải là thực lực chính thức. Vậy Áo Lợi Duy Á rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Đại ca ta, hắn... Ốc Đốn cũng biết Lâm Lôi vì hắn mà ra mặt, bây giờ hắn rất lo lắng cho Lâm Lôi. Ốc Đốn lo lắng nhưng ngược lại bà khắc ngũ huynh đệ không hề. Ốc Đốn, đại nhân vẫn chưa có triển khai thực lực chính thức của hắn ra đâu. Ba khắc mỉm cười nhìn Ốc Đốn một cái. Đại nhân lúc luận bàn với ngươi cũng chỉ dùng tử huyết nhuyễn kiếm. Tránh thức công kích của hắn, không dám xuất ra thí nghiệm với ngươi. Phải, Lâm Lôi hắn còn có một thanh hắc ngọc trọng kiếm rất đáng sợ. Thái Tư Lạc cũng nghiêm túc nói. Thái Tư Lạc, ba khắc mũi huynh đệ này vẫn đi theo bên người Lâm Lôi. Đối với sự đáng sợ của hắc ngọc trọng kiếm họ rất rõ ràng. Lúc đầu Lâm Lôi vẫn còn đang ở cửu cấp đỉnh, hắc ngọc trọng kiếm thi triển bách trọng lãng, ngay cả phòng ngự nổi danh của thánh vực bất tử chiến sĩ cũng không kháng cự được. Thánh vực trung giai chiến sĩ bình thường sợ rằng chắc chắn trọng thương. Nhưng hôm nay, Lâm Lôi thân mình trụ cột lực lượng đấu khí đã là thánh vực, hôm nay mà sử dụng đại nghĩa áo nghĩa, phòng trừng cho dù thánh vực đỉnh cường giả cũng không thể tiếp được chiêu này. Dù sao, Lầm Lồi lĩnh ngộ loại công kích chấn động này, đánh trúng thực sự là đáng sợ, đấu khí cơ thể phòng ngự căn bản không có tác dụng. Lầm Lồi, ta đợi người sau này đến khiêu chiến ta. Áo Lợi Duy Á cười nói. Áo Lợi Duy Á cũng là một người theo đuổi cực đỉnh khổ tu giả, một người đối thủ tốt rất khó tìm. Lầm Lồi hai mươi mấy tuổi đã lợi hại như vậy, trong mắt Áo Lợi Duy Á sau này tự nhiên có thể trở thành đối thủ. Áo Lợi Duy Á đại nhân thực là có khí độ cao thủ, không ít người đều tán dương đứng lên, chỉ là bố Lỗ Mặc ở phía trên lại có chút bất mãn. Đại ca trực tiếp ra tay giết Lầm Lồi có phải tốt hơn không? Địa tiêm dĩ tợn trên trán Lầm Lồi bị ánh mặt trời chiếu rọi phản xạ kim trúc quang mang chói mắt. Áo Lợi Duy Á, Lầm Lồi một đôi đồng tử vàng nhạt nhìn chằm chằm vào Áo Lợi Duy Á. Ta sớm đã nói qua, làm người phải tự biết chính mình. Hắc thạch kiếm của ngươi rất lợi hại sao? Sao? Áo Lợi Duy Á sắc mặt biến đổi nhìn về phía Lầm Lồi. Tự nhiên, trong tay Lầm Lồi lúc này cũng xuất hiện một thanh hắc sắc cự kiếm làm người ta sợ hãi. Đây là binh khí cực mạnh của ta, Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Lầm Lồi nhìn chằm chằm Áo Lợi Duy Á. Hắc Ngọc Trọng Kiếm vừa xuất ra, ta chính mình cũng không nắm chắc được. Nó không chừng sẽ lấy cái mạng của ngươi. Áo Lợi Duy Á ngẩn ra. Bàn tay kiếm thánh Hắc Đức Sâm cũng rất ngạc nhiên. Bố Lô Mặc cũng giật mình nhìn Lâm Lôi. Cả đấu phu trường 8 vạn người hoàn toàn tĩnh lặng. Giữa không trung, lòng huyết chiến sĩ biến thân dữ tợn. Lâm Lôi cầm Hắc Ngọc Trọng Kiếm, lạnh lùng nhìn Áo Lợi Duy Á. Theo ý ngươi nói, Hắc Thạch Kiếm rất lợi hại. Ta thực sự muốn xem Hắc Thạch Kiếm của ngươi lợi hại hay Hắc Ngọc Trọng Kiếm của ta hay. Hắc Ngọc Trọng Kiếm, Hắc Ngọc. Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Sâm trong lòng đều thất kinh. Trong truyền thuyết, tân cấp cao thủ cũng khó có thể phá hư được khoáng thạch chân quý này. Ha ha, tốt, rất thống khoái. Áo Lợi Duy Á cười to. Ta thu hồi lại lời ta nói trước đó. Ta bây giờ thực sự muốn xem Hắc Ngọc Trọng Kiếm của ngươi có mạnh như lời ngươi nói hay không. Lầm Lôi, ngươi cẩn thận. Hắc Thạch Kiếm của ta vừa ra, nó không sửng sẽ lấy đi tính mạng của ngươi. Nói xong, Áo Lợi Duy Á thu hồi Băng Mộng Kiếm, chậm rãi lấy ra Hắc Thạch Kiếm. Hắc Thạch Kiếm tương tự như Băng Mộng Kiếm, chỉ là bật ngoài mỏng măng đen. Thoạt nhìn thấy thì rất bình thường, nhưng đến khi Áo Lợi Duy Á cầm Hắc Thạch Kiếm trước mặt, thì mặt ngoài của Hắc Thạch Kiếm có một tầng u lãnh, hắc sắc quang mang lưu chuyển. Hắc quang này phảng phất giống như hấp thu toàn bộ những thứ xung quanh. Hắc Thạch Kiếm, kiếm pháp chính là ta lĩnh ngộ Hắc Ám Nguyên Tố pháp tắc mà ra. Áo Lợi Duy Á lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nắm Hắc Ngọc Trọng Kiếm, bởi vì Hắc Ngọc Trọng Kiếm lúc luyện thành bị Thiên Hàng Thần Lôi bổ trúng, khiến mặt ngoài Hắc Ngọc Trọng Kiếm có lưu chuyển lục sắc quang mang. Hắc Ngọc Trọng Kiếm, kiếm pháp là do ta lĩnh ngộ từ Đại Địa Nguyên Tố pháp tắc. Ánh mắt màu vàng lợt của Lâm Lôi cũng nhìn chằm chằm đối phương. Một người tay cầm Hắc Thạch Kiếm, một người tay cầm Hắc Ngọc Trọng Kiếm. Lưỡng đại tuyệt thế thiên tài ở giữa không trung, tại đấu vũ trường, ánh mắt 8 vạn người đang nhìn chằm chằm vào hai người tranh đấu. Cả đấu vũ trường mọi người nín thở, vô luận là Bố Lỗ Mặc hay Ốc Đốn trong lòng đều vô cùng căng thẳng. Giờ phút này không ai biết Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á trong hai người này ai sẽ thắng hai. Oanh oanh, lưỡng đạo khí bạo kinh thiên vang lên, hai người cách nhau vài trăm thước, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía đối phương. Chỉ là lúc này, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm không còn ngồi trên bình ủy tịch nữa, mà lăng không 3 bước phi thẳng xuống giữa hai người. Dừng tay, một đạo hoàng sắc ba lãng từ trên người của bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm phát ra, đồng thời chấn động cả Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi cảm thấy chính mình tựu như bị vô số vẫn thạch liên tiếp đắm vào, cả người không tự chủ được phải lập tức lùi lại mấy chục thước. Áo Lợi Duy Á cũng tương tự bị đánh lui ra. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hai người đồng loạt nhìn về phía Hắc Đức Sâm ở giữa. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cười cười nhìn hai người một cái rồi nói. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, các người hai người đều là tuyệt thế thiên tài khó có được ở cả Ngọc Lan Đại Lục. Các người đều còn rất trẻ. Vô luận là Hắc Thạch Kiếm kiếm pháp hay Hắc Ngọc Trọng Kiếm kiếm pháp, nghe các người nói thì đều là kiếm pháp hung hiểm phi thường. Các người đều không thể khống chế tốt lực đạo. Nếu thực sự đánh tiếp trận này, các người hai người e rằng tất có một người tử vong, thậm chí cả hai lưỡng bại câu thương. Lưỡng đại thiên đài mà tử vong thì chính là tổn thất rất lớn của cả đại lục. Ta thấy hay là trận này nên chấm dứt ở đây. Đình chiến, Cả 8 vạn người xem ở đấu vô trường vì câu nói này của bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm mà ông huyên náo cả lên, thậm chí có một vài người thấp giọng mắng thầm. Lầm Lôi, Áo Lợi Duy Á tuyệt đối là hai người tài hoa nhất cả Ngọc Lan Đại Lục hiện nay. Cả hai siêu tuyệt thiên tài đối chiến, đối với một vài chiến sĩ mà nói, có thể nhìn thấy trận quyết chiến như vậy, dù chết cũng không còn gì để nuối tiếc. Nhưng đúng lúc chiến đấu tới thời khắc kịch liệt nhất, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm lại đột nhiên xuất hiện. Bọn họ sao không tức giận cho được? Nhưng ngăn cản chiến đấu lại chính là Hắc Đức Sâm, thánh vực đệ nhất cường giả. Trận chiến này ngừng ở đây cũng tốt, quản gia Hy Lý chán ướt đẫm cả mồ hôi. Không chỉ quản gia Hy Lý, mấy người Hy Nhĩ Mạn, Ốc Đốn cũng đều lo lắng cho Lâm Lôi. Biểu hiện của Áo Lợi Duy Á không hề kém cạnh chút nào, còn hắc thạch kiếm đó xem ra vô cùng quỷ dị. Đại địa áo nghĩa của Lâm Lôi lợi hại, nhưng công kích giáo Lợi Duy Á căn cứ vào hắc ám nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ ra, chẳng lẽ nhất định phải kém đại địa áo nghĩa của Lâm Lôi sao? Không nghe Áo Lợi Duy Á nói ư, hắc thạch kiếm xuất ra, bản thân hắn cũng không thể khống chế. Cả đấu vũ trường bởi vì bản thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đột nhiên chen vào, khiến cho đại chiến đột ngột ngừng lại. Hai người Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á đứng giữa không trung, mặt đối mặt, còn Hắc Đức Sâm thì đứng giữa bọn họ. Ba thánh vực cường giả, hai vị tuyệt thế thiên tài, một vị càng được xưng là thánh vực đệ nhất. Đỉnh chiến, Áo Lợi Duy Á liếc nhìn Hắc Đức Sâm một cái, Lâm Lôi cũng liếc sang. Thực lực của Hắc Đức Sâm này cũng thật là kinh người, một chiêu của hắn vừa lộ ra tuyệt không đơn giản chỉ là đấu khí, mà là một chiêu số có tính phòng ngự từ đại địa pháp tắc lĩnh ngộ ra. Lâm Lôi hoàn toàn cảm giác được loại sóng thổ hoàng sắc từng đợt công kích vừa rồi. Bất quá hắn không nhất định có thể tiếp được công kích đại địa áo nghĩa của ta. Lâm Lôi đối với tuyệt chiêu của mình vẫn là rất tự tin. Kỳ thực vô luận Lâm Lôi hay Áo Lợi Duy Á, lúc vừa rồi lao tới đối phương đều là giai đoạn chuẩn bị. Đạt tới đẳng cấp thánh vực, điên phong như Lâm Lôi hay Áo Lợi Duy Á, bọn họ sẽ không lãng phí một chút năng lượng nào. Vô luận đại địa áo nghĩa hay công kích của Áo Lợi Duy Á đều là thời khắc cuối cùng công kích đối thủ thì mới bộc phát ra. Rất nhiều người bị đại địa áo nghĩa công kích, khi Hắc Ngọc Trọng Kiếm chạm tới thân thể bọn họ ban đầu chỉ cảm giác hình như không có uy lực gì, nhưng nó sẽ đột nhiên bộc phát. Liền cảm thấy từng đợt sóng chấn động trực tiếp xung kích vào nội tạng. Vừa rồi Hắc Đức Sâm một chiêu, tách cả Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á ra, đó cũng là Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á đều không sử dụng tuyệt chiêu đối phó Hắc Đức Sâm, nếu không cho dù ngăn cản được cũng sẽ không đơn giản đến như vậy. Ha ha, Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi, Kiều Ân Bệ Hạ lúc này cũng đứng dậy. Dưới sự chú ý của 8 vạn người, Kiều Ân Bệ Hạ bước xuống khỏi chỗ ngồi bình ủy tịch. Bình ủy tịch ở đây nó dạng như kiểu chỗ mời của đại biểu các bạn. Lớn giọng nói, Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi, trận chiến của hai vị hôm nay đã khiến chúng ta đại khai nhãn giới. Hơn nữa các người cũng không có sinh tử đại cừu, cũng không cần phải phân ra sinh tử làm chi. Kiều Ân Bệ Hạ không hy vọng Lâm Lôi hay Áo Lợi Duy Á phải chết. Hai đại thiên tài đều còn sống, sức ảnh hưởng của áo bố Lion đế quốc ở cả Ngọc Lan Đại Lục sẽ càng mạnh. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á liếc nhìn nhau. Cũng được, Áo Lợi Duy Á gật đầu cười nhạt. Sau khi Lâm Lôi huynh đệ tiếp được cực quang chi kiếm của ta, ta đã không muốn lại động thủ nữa. Chỉ là sự tình này, ta cũng có chút sai. Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi. Thực lực Lâm Lôi huynh đệ vượt xa tưởng tượng của ta. Không ngờ kiếm pháp hắn lộ ra ngay từ đầu chỉ là mặt ngoài mà thôi. Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi, nở ra nụ cười hiếm có. Ta thừa nhận Lâm Lôi huynh đệ thực lực không dưới ta. Hiển nhiên Áo Lợi Duy Á đang tỏ vẻ hữu hảo với Lâm Lôi, xưng hô đã đổi thành Lâm Lôi huynh đệ. Hắc thạch kiếm uy lực rất đáng sợ, nhưng hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi cũng đáng sợ như thế. Hai đại thiên tài nếu như hôm nay thực sự liều sinh tử thì cũng quả là quá oan uổng. Áo Lợi Duy Á đã nói vậy, Lâm Lôi cũng không thể so đo. Rốt cuộc mình vừa tiến vào bố Lai Ân đế quốc chính là không nên gây thù chuốc oán quá nhiều. Trận chiến hôm nay cũng kết thúc như vậy đi. Thanh âm lạnh nhạt của Lâm Lôi vang vọng cả đấu trường. 8 vạn người xem ở đấu trường hiểu rõ, trận tuyệt thế chi chiến này không thể tiếp tục được nữa. Bất quá ngày sau đó, tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc bao phủ cả đấu vũ tràng. Tất cả người xem đều hưng phấn hò hét. Trận chiến này kể cả là kết thúc như vậy cũng đủ khiến bọn họ kích động rồi. Áo Lợi Duy Á, Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi, Lâm Lôi, Lâm Lôi. Tiếng hoàn hồ như sóng cả xung kích vào màng nhĩ của từng người, Tất cả mọi người đều vì thần tượng trong lòng họ mà hoan hô. Lúc này, bọn họ đều đã quên hết, kỳ thực lần chiến đấu này là chuẩn bị vì Ốc Đốn và Bối Lỗ Mặc. Rất rõ ràng, Ốc Đốn Bối Lỗ Mặc tuy là thiên tài, nhưng vô luận một phương diện nào so với ca ca của bọn họ thì đều kém một khoảng cách lớn. Sự cường hãn, thực lực đáng sợ của hai người Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á đã hoàn toàn chinh phục mọi người có mặt. Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm thấy hai người đỉnh chiến cũng rất vui mừng. Còn Lâm Lôi lúc này trực tiếp bay xuống phía dưới. Tiếng hoan hô của cả đấu vũ trường không ngừng vang lên. Từ lúc này trong lòng rất nhiều người, địa vị của Lâm Lôi đã thăng lên ngang bằng với Áo Lợi Duy Á. Nếu như cộng thêm với thành tựu của Lâm Lôi ở Thạch Điêu Giới, cùng với Lâm Lôi niên kỷ càng trẻ hơn, sợ rằng Lâm Lôi so với Áo Lợi Duy Á càng xứng đáng với hai chữ thiên tài. Ca, Ốc Đốn đang ngồi, nhìn thấy Lâm Lôi bay xuống rất kích động. Đại nhân, năm huynh đệ bà Khắc cũng tới đón. Chiêm Ni, tỷ muội Lệ Bối Tạp cũng thở phào một hơi, đều kích động hưng phấn. Lâm Lôi khôi phục hình thái nhân loại bình thường, khoác lên một chiếc áo khoác dài. Đại nhân, tiếp tục đánh, tên Áo Lợi Duy Á đó khẳng định không phải đối thủ của đại nhân người. Ta không tin hắn có thể cản được công kích của đại địa áo nghĩa. Cái tỷ thấp giọng bất bình. Mấy người bà Khắc đều biết uy lực của đại địa áo nghĩa của Lâm Lôi, đều cho rằng Lâm Lôi có thể chiến thắng. Lâm Lôi lại lắc đầu. Các người cũng đừng coi thường Áo Lợi Duy Á, có thể sáng tạo ra quang ảnh kiếm vừa đặc biệt vừa đáng sợ. Hắc Thạch Kiếm hiển nhiên cũng rất đáng sợ. Các người phải biết ta có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa lợi hại, người khác tại sao lại không? Và biết rằng nguyên tố pháp tắc rộng lớn như đại dương, ta hiện tại lĩnh ngộ bất quá chỉ là một giọt nước trong đó. Mấy người Ba Khắc đều gật đầu, nhưng lúc này trên bầu trời của đấu vũ trường vang lên một đạo thanh âm. Hắc Đức Sâm tiên sinh, ngươi còn nhớ trận chiến của ngươi và ta 6 năm trước chứ? Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn lên, người vừa nói chính là thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á. Lúc này, trong mắt Áo Lợi Duy Á bạo phát ra tinh quang, rừng rực nhìn chằm chằm vào bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm, đang muốn bay xuống dưới. Hắc Đức Sâm ngừng lại, quay đầu nhìn sang Áo Lợi Duy Á gật đầu nói. 6 năm trước, trận chiến giữa đêm trăng tròn đó ta đương nhiên nhớ rõ. Tốc độ của ngươi để lại cho ta ấn tượng rất sâu. Áo Lợi Duy Á nhìn Hắc Đức Sâm trịnh trọng nói. Ta chủ dù các nước, cùng cường giả các đế quốc khác chiến đấu đều thắng, nhưng lại chỉ thua ngươi. 6 năm rồi, suốt 6 năm, 6 năm nay ta sáng tạo ra Hắc Thạch Kiếm chính là để nhắm vào ngươi. Đấu vũ trưởng đột nhiên yên tĩnh phảng phắc. Giữa hai thánh vực cường giả này hình như là có vướng mắc không nhỏ. Ồ, nhắm vào ta. Hắc Đức Sâm điềm nhiên mỉm cười. Ngươi nghĩ rằng Hắc Thạch Kiếm của ngươi có thể phá vỡ được phòng ngự của ta? Hắc Đức Sâm, sở dĩ được xưng là bản thạch kiếm thánh, nguyên nhân quan trọng nhất chính là bởi vì lực phòng ngự siêu cường đáng sợ của hắn. Thậm chí rất nhiều thánh vực điên phong cường giả, cả phòng ngự của hắn cũng không thể phá vỡ được. Áo Lợi Duy Á nhớ lại trận chiến 6 năm trước là tuyệt đối sỉ nhục. Mặc cho hắn công kích Hắc Đức Sâm thế nào đều không thể đả thương được Hắc Đức Sâm, ngược lại còn bị phản chấn thụ thương. Hơn nữa tốc độ của Hắc Đức Sâm cũng không chậm hơn hắn chút nào. Chà đạp, tuy Áo Lợi Duy Á cũng tính là thánh vực điên phong, nhưng ở cùng với Hắc Đức Sâm chính là bị chà đạp. Giống như không cùng một đẳng cấp, thánh vực đệ nhất cường giả tuyệt đối không phải nói chơi. Có thể phá vỡ hay không, cứ thử xem chẳng bại sẽ biết sao. Hắc Đức Sâm tiên sinh, hôm nay ở đấu vũ tràng này, ta chính thức khiêu chiến với ngươi. Nếu như ngươi tiếp nhận, 3 tháng sau, chúng ta liền ở ngoại thành chiến đấu. Áo Lợi Duy Á điềm nhiên nói. Trận chiến của hắn với Lâm Lôi hôm nay, đấu khí trong cơ thể bị tổn hao không ít, trạng thái dĩ nhất không phải là đỉnh cao. Khiêu chiến. Hắc Đức Sâm nhướng mày, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nhưng cả đấu vũ trường giờ phút này bắt đầu ồn ào lên. Thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á không ngờ dám khiêu chiến với bản thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Không ít người kích động la hét đến mặt mũi đỏ bừng, cổ họng khản đặc. Tất cả mọi người đều nhìn bản thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Được, ta tiếp nhận. Hắc Đức Sâm mỉm cười gật đầu. 3 tháng sau, ta nhất định phải cảm nhận một chút uy lực của Hắc Thạch Kiếm người sáng tạo 6 năm qua. Nhất định sẽ không khiến người thất vọng đâu. Áo Lợi Duy Á trên mặt hiện lên tự tin tuyệt đối. Nụ cười trên mặt của Hắc Đức Sâm lại càng thêm sáng lạn. 6 năm trước, Áo Lợi Duy Á bị chà đạp đến một chút tức giận cũng không có, khẳng định là biết Hắc Đức Sâm hắn phòng ngự đáng sợ. Nhưng Áo Lợi Duy Á vẫn tự tin như vậy. Áo Lợi Duy Á không phải là ngu ngốc, vậy thì thực sự có gì đó để dựa vào. không khiến ta thất vọng. Hy vọng là được như ngươi nói. Hắc Đức Sâm cũng có chút kỳ vọng. Hắn đã lâu lắm rồi không gặp đối thủ có thể uy hiếp tới mình. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm nhẹ bước ba bước lên tới trên bình ủy tịch, còn áo lợi duy á cũng bay tới bên cạnh đệ đệ. Cả đấu vũ trường lập tức nổi lên những tiếng rì rầm. Lâm Lôi đột nhiên đăng trường, dễ dàng đánh bại Khải Đi Ân, sau đó lại không phần cao thấp với áo lợi duy á. Áo lợi duy á sau đó còn khiêu chiến với bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Một loạt sự tình này thực sự khiến bọn họ vô cùng kích động. Các vị, lúc này vị ngân phát lão giả lại tiếp tục đăng trường. Vừa rồi ta chuẩn bị tuyên bố kết quả tỉ thí, không ngờ áo lợi duy á đại nhân lại xuất hiện. Trên mặt ngân phát lão giả tràn đầy nụ cười. Ta trái lại kích động vô cùng. Ngày hôm nay là ngày kích động nhất của ta trong cả đời này. Áo lợi duy á đại nhân cùng Lâm Lôi đại nhân chiến đấu một trận, tin rằng mọi người cả đời đều khó mà quên được. Hãy nhìn chiến đài đấu vũ trường, lại nhìn những cột cờ của khán đài đi. Trận chiến vừa rồi khiến cho chiến đài vốn đã tổn hại càng trở nên tan nát, còn các cột cờ chung quanh khán đài phần lớn cũng gãy rời, y phục nhiều người còn bị thổi bay xé rách te tua, hội trường ngổn ngang. Nhưng loại ngổn ngang này lại khiến cả 80.000 người xem bật cười. Ha ha, không nói nhiều nữa, kết quả trận chiến giữa hai vị Ốc Đốn và Bố Lốc Mặc lúc đầu mọi người đều đã biết. Bố Lốc Mặc với một chút ưu thế cuối cùng thắng hiểm. Ngân phát lão giả mỉm cười nhìn hoàng đế Kiều Ân. Bệ hạ, người cũng có một vài lời, xin mọi người hoan nghênh bệ hạ, cho một tràng pháo tay. Nói xong, ngân phát lão giả lùi xuống khỏi chiến đài. Lúc này Kiều Ân bệ hạ đứng dậy. Người xem ở đấu vũ trường chỉ có một bộ phận nhìn Kiều Ân, những người khác đều nhìn vào các thánh vực cường giả Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Sâm. Hôm nay bổn hoàng rất vinh dự, kích động. Bất luận là trận chiến Ốc Đốn và Bố Lô Mặc hay trận chiến của ca ca bọn họ, Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á đều khiến người ta kích động khó mà kiềm chế. Trên mặt Kiều Ân bệ hạ lộ ra một nụ cười. Mọi người đều biết Ốc Đốn và Bố Lốc Mặc đều từng cầu hôn với nữ nhi thất công chúa của bổn hoàng. Hôm nay bổn hoàng nhìn thấy hai vị đều là những thanh niên đầy tài hoa, trong lòng dĩ nhiên đã có lựa chọn. Bổn hoàng quyết định ngày 15 tháng 3, bổn hoàng sẽ ở xó vước võ cung điện tuyên bố với thiên hạ cuối cùng ai có thể cưỡi được thất công chúa của bổn hoàng. Ốc Đốn, Lâm Lôi, Bố Lốc Mặc, Áo Lợi Duy Á cơ hồ đồng thời kinh ngạc. Ngày 15 tháng 3 tuyên bố xem ai được kết hôn với thất công chúa sao? Kiều Ân bệ hạ đang kéo dài, không hề tỏ ra nôn nóng chút nào. Vô luận Ốc Đốn hay Bố Lốc Mặc đều không hề nghĩ tới việc Kiều Ân bệ hạ sẽ đột nhiên tuyên bố chuyện đó vào lúc này. Nina, Ốc Đốn ngoái đầu nhìn về Nina bên cạnh. Nina cũng mở mịt lắc đầu. Ta không biết, phụ hoàng không có nói với ta. Nàng cũng lo lắng nhìn về phía Kiều Ân bệ hạ ở xa xa. Mặc dù thất công chúa nàng thân là thành viên trong hoàng tộc, nhưng chuyện hôn nhân không phải do nàng, mà hoàn toàn là do Kiều Ân bệ hạ tự mình quyết định. Công chúa điện hạ, lúc này một gã thái giám đi tới. Điện hạ, yêu cầu người hãy rời khỏi đây, quay về hàng cung. Nina gật đầu. Kiều Ân bệ hạ vốn không cho phép Nina ra khỏi hoàng cung, lúc này đây cũng là thừa dịp có trận đại chiến, ở tại đấu vũ tràng nên mới có thể cùng Ốc Đốn gặp mặt ngắn ngủi. Nina và Ốc Đốn tựa vào nhau rồi ly biệt, sau đó chỉ có thể theo chân đoàn người ngựa của hoàng tộc rời đi. Còn toán nhân mã của Lâm Lôi, Ốc Đốn sau đó cũng lần lượt rời khỏi hoàng cung. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi trong lúc tiến vào thông đạo rời đi, thấy xa xa là Áo Lợi Duy Á bay ra, liền liếc nhìn một cái, mà Áo Lợi Duy Á cũng tương tự liếc lại. Hai đại tuyệt thế thiên tài, hai đôi mắt nhìn nhau, lập tức quay đầu rời khỏi tràng đấu. Ngày 24 hôm ấy, từ miệng 80.000 người xem rời khỏi đấu vũ trường, những câu chuyện về trận đại chiến đã nhanh như một cơn lốc truyền khắp cả đế đô, khiến khắp nơi tại đế đô đều cảm thấy một bầu không khí sôi trào. Rất nhiều người xem đến từ các thành thị khác, hành tinh khác, sau khi rời đi cũng đem những câu chuyện về trận đại chiến này truyền bá ra ngoài. Lâm Lôi dễ dàng đánh bại Khải Nghi Ân, Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á bất phần thắng bại, Áo Lợi Duy Á lại khiêu chiến Hắc Đức Sâm. Ba câu chuyện ấy chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn đã từ bên trong truyền bá ra ngoài. Tốc độ truyền bá phải nói là kinh người, xưa nay chưa từng có. Đại danh của Lâm Lôi vì thế chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã vang vọng tại đế đô, rồi từ đó lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Đế đô Đông Thành, Phụ Thạch Lộ, trước cửa Bá Tước phủ đệ, xe ngựa có từng chiếc nối đuôi nhau, có thể nói là ngựa xe như nước. Những người này đều đến để bái phỏng Lâm Lôi. Hậu viện của bá tước phủ đệ, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, ba người đang ở chung một chỗ, cùng nhau uống rượu đàm tiếu. Mặc dù tại tiền viện, đế đồ quý tộc, danh lưu tể tựu đông đủ, song Lâm Lôi đều không hề để ý tới. Kỳ thực đám quý tộc này trong lòng hiểu rõ, người ta là cái thân phận gì, sao có thể đến để nghênh đón bọn họ. Đạt tới cấp bậc như Lâm Lôi hiện tại, đồng nghĩa với việc quyền lực thế tục đã không còn khả năng trói buộc. Ngay cả đế quốc hoàng đế đối với thánh vực cường giả cũng rất là lễ đãi, không hề dám tỏ ra vẻ tự cao. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba lô khắc gia tộc đã sản sinh là một người như Lâm Lôi. Cho dù tại đế quốc, Lâm Lôi không có tước vị, ốc đốn cũng chỉ là bá tước. Song ba lô khắc gia tộc rất tự nhiên đã trở thành một gia tộc cực kỳ siêu nhiên. Lão Tam, người vốn lâu này vẫn ẩn sơn ẩn thủy, lúc này đây đột nhiên lại bộc phát, thực sự khiến cho người ta bị hù dọa chết khiếp. Gia Lỗ cười ha hả. Lôi Nặc cũng gật đầu phụ họa. Ta còn nghĩ cái đám quang minh giáo đình kia nhất định sẽ phải đau đầu cho mà xem. Chuyện giữa Lâm Lôi và quang minh giáo đình, Lôi Nặc Gia Lỗ biết rõ từ lâu. Với thực lực quang minh giáo đình, hiện tại nếu muốn giết Lâm Lôi thì gần như là không có khả năng. Đặc biệt Lâm Lôi vẫn còn ở tại đế đô của áo bố Lion đế quốc. Quang minh giáo đình căn bản không dám phái thánh vực cao thủ tới, sợ rằng sẽ khiến cho Vũ Thần hiểu lầm. Dù sao thì đế đô là địa bàn của Vũ Thần. Đối phó quang minh giáo đình sao? Lâm Lôi lạnh nhạt cười. Ta đã trực tiếp giết chết kẻ thù. Về phần đối phó quang minh giáo đình, ta cũng không thể gấp trong nhất thời được. Hiện tại quang minh giáo đình, tuy ta không hề sợ, song nếu cần phải đối phó, thực lực ta giờ này sợ rằng vẫn còn chưa đủ. Tại quang minh giáo đình, thánh vực đỉnh cấp cường giả cũng có vài người, ví dụ như quang minh giáo hoàng Hải Đình Tư, khổ tu giả tinh thần đứng đầu Lạc Diệp Đại Nhân, tông giáo tài phán sở Ô Sâm Nặc, đặc cấp chấp sự Thi Đặc Lặc, cùng với cuồng tín giả quân đoàn thủ lĩnh. Trong ngũ đại cường giả, Thi Đặc Lặc thực lực hẳn là yếu nhất. Bốn người còn lại cũng không thể coi thường, mà cho dù là Thi Đặc Lặc, Lâm Lôi có muốn thắng cũng không phải chuyện dễ. Lâm Lôi sở dĩ có thể dễ dàng đánh bại Khải Niên chỉ là bởi vì Khải Niên bất quá chỉ là trung giai thánh vực. Chờ ta, trong hình thái loài người đạt tới thánh vực, cùng với phương diện ma pháp cũng bước vào thánh vực, đến lúc đó, Lâm Lôi trong mắt hiện lên một đạo quang mang sắc bén. Hình thái loài người đạt tới thánh vực sao? Gia Lỗ, Lôi Nặc hai người nhìn nhau, trong lòng không khỏi vì tương lai của quang minh giáo đình mà lo lắng. Hình thái loài người đạt tới thánh vực, như vậy một khi biến thân, Lâm Lôi một mình chỉ tính riêng lực lượng, đấu khí, phòng ngự, tốc độ, khắp các mặt đều đạt tới một mức đáng sợ. Trung cực chiến sĩ được tôn là thánh vực cực mạnh cũng không phải trò đùa. Tính sơ sơ, nội gia đã mạnh như vậy. Hơn nữa Lâm Lôi còn có phòng trì áo nghĩa, đại địa áo nghĩa. Tin rằng một khi hắn trong trình thái loài người bước vào thánh vực, sự lĩnh ngộ của bản thân với hai đại áo nghĩa dám chắc sẽ biến đổi từng bước. Đến lúc đó ngoại gia ma pháp cũng đạt tới thánh vực, cận chiến vô địch, viễn chiến với thánh vực ma pháp công kích lại càng vô địch. Nếu đối phương dùng chiến thuật biển người, chỉ cần một cái ma pháp hủy diệt là có thể trực tiếp giải quyết. Thật là đáng sợ. Gia Lỗ, Lôi Nặc ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Hiện tại Lâm Lôi đã là thánh vực đỉnh. Nếu như khắp các mặt lại gia tăng thêm gấp bội, thì liệu ai còn có thể ngăn nổi hắn? Không nói chuyện này nữa, Lâm Lôi cười. Gia Lỗ gật đầu. Lão Tam, người có biết không? Lão cha ta vốn sai người tìm tới ta và lo một số công việc quan trọng. Nhưng biết ta đang ở cùng với ngươi, hiện tại căn bản không thúc giục nữa, ngược lại còn để cho ta cùng với ngươi vui vẻ tụ tập. Không thể không nói, thương hội nhà ta thực sự được lợi, như vậy đơn giản có thêm được một vị trưởng lão. Lúc trước ở tại tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, Gia Lỗ đã cho Lâm Lôi một tấm trưởng lão lệnh bài. Dù là không giao cho lệnh bài như thế, chỉ cần dựa vào thể diện của Gia Lỗ lão đại ngươi, đạo xâm thương hội nếu có sự tình gì, ta liệu có thể không hỗ trợ được sao? Lâm Lôi cười nói. Gia Lỗ trong lòng thực sự cảm động. Lời này thật là thống khoái. Nào, cạn chén. Gia Lỗ lập tức lâng chén. Lâm Lôi, Lôi Nặc cũng cười vang cùng nâng chén. Nhân tâm thực sự là rất khó đoán, đặc biệt là khi lớn lên. Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc đều rất có thể dễ dàng tin tưởng người khác. Song đối với nhau, những hảo huynh đệ đã cùng nhau trải qua thời thiếu niên vô tư vô lo này, bọn họ tận đáy lòng là tuyệt đối tín nhiệm. Nhân sinh thật khó có thể có một huynh đệ tri kỷ. Rất may mắn, Lâm Lôi bọn họ đều có những hảo huynh đệ như vậy. Lão Tam, Lôi Nặc mếu máo, ngươi lần này tại đấu vũ tràng đại phát thuần uy, đang thức thản gia tộc chúng ta còn phái người đến bái kiến. Phái người? Lâm Lôi ngẩn ra. Là ai? Là một vị đường thúc của ta. Lôi Nặc không hề giấu giếm, có điều ông ta căn bản không hề gặp được ngươi. Lâm Lôi gật đầu, trong khoảng thời gian này những ai đến bái phỏng hắn đều như nhau, không hề gặp được, kể cả là người trong hoàng tộc gì đó cũng căn bản không hề để ý. Nếu gia tộc người thực sự muốn gặp ta, người trước tiên cứ thông báo cho ta biết một tiếng, ta cũng có thể gặp mặt, như vậy là cũng nể mặt huynh đệ của mình. Không cần, Lôi Nặc lắc đầu, đối với những người trong gia tộc đó ta cũng rất không ưa, dù sao lão tam ngươi bây giờ quá mạnh, cuộc sống của ta cũng được thư thái hơn. Trong gia tộc không ít người đều đối xử với ta tốt hơn nhiều, bọn họ đều biết ta là hảo huynh đệ của ngươi. Lôi Nặc cười hì hì nhìn Lâm Lôi. Lão Tam, sau này có chuyện gì tốt thì nhất định phải chiếu cố huynh đệ ta nha. Ngươi, cái tên hỗn tiểu tử này. Lâm Lôi thấy Lôi Nặc vui đùa, bộ dáng nhăn nhó thì không khỏi cười mắng. Đã vào quân đội được 7-8 năm mà vẫn còn cái bộ dạng thế này. Năm đó túc xá 1987, cả bốn huynh đệ nếu nói ra thì đều thuộc cái loại trời không sợ, đất không sợ, chuyện gì cũng lắm làm. Đó là trước mặt lão tam lão đại thôi, chứ nếu tiểu binh trước mặt thì ta chính là một bản mặt đầy nghiêm nghị. Lôi Nặc cố ý làm ra bộ dáng uy nghiêm. Không thể không nói, Lôi Nặc khi nghiêm mặt như thế, ánh mắt đích xác là có khí chất của một quân nhân. Sau khi cùng hảo huynh đệ của mình đàm tiếu trong chốc lát, Lâm Lôi sắc mặt trịnh trọng hẳn lên. Gia lỗ lão đại, lão tứ, có chuyện ta phải có các người giúp ta xếp đặt. Chuyện gì? Lôi Nặc gia lỗ nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đã được như thế này rồi thì còn phải lo lắng gì nữa? Chính là chuyện của đệ đệ ta. Hôm đó hoàng đế Kiều Ân tại đế vũ tràng đã công khai tuyên bố 15 tháng 3 tới ông ta sẽ ở tại võ công điện tuyên bố thất công chúa rốt cuộc cưới gả cho ai. Lâm Lôi sắc mặt nghiêm túc. Gia lỗ Lôi Nặc gật đầu. Ốc đốn đệ đệ ta, hắn cùng thất công chúa cảm tình sâu đậm. Nếu không có thất công chúa, ta lo lắng đệ đệ sẽ phải chịu thống khổ rất lâu. Ta không muốn chuyện này lại tái diễn, phát sinh với đệ đệ mình. Giọng nói của Lâm Lôi âm trầm. Gia lỗ Lôi Nặc nhìn nhau. Bọn họ còn nhớ rõ năm đó khi Lâm Lôi cùng Ngài Lệ Tư chia tay, đã thống khổ, hò khan cả ra máu. Đặc biệt là 10 ngày 10 đêm, hắn không ăn không uống để hoàn thành thạch điêu mộng tỉnh. Mặc dù Lâm Lôi không có nhiều lời, song bọn hắn đều hiểu được, chuyện lúc trước đã làm Lâm Lôi tổn thương rất nặng. Lão Tam, nói đi, muốn chúng ta làm cái gì? Gia lỗ trực tiếp mở miệng nói. Bên cạnh, Lôi Nặc cũng gật đầu. Lâm Lôi đáp. Hiện tại, ta đã xác định phương pháp chuẩn bị. Nếu như Kiều Ân bệ hạ lựa chọn để ta, đương nhiên là đáng hoan hỷ vui mừng. Có điều, một khi ông ta lựa chọn bố Lỗ Mặc, Lâm Lôi sắc mặt lạnh xuống. Đến lúc đó ta sẽ không quản ông ta là cái gì hoàng đế, cũng sẽ không quản bố Lỗ Mặc ca ca lợi hại cỡ nào. Ta sẽ trực tiếp cho đệ đệ ta, trước tiên là cướp đi thất công chúa, để cho đệ đệ ta cùng thất công chúa chạy trốn. Đến lúc đó nếu có ai ngăn trở, ta sẽ trực tiếp giết ngay. Lâm Lôi trong mắt sát ý nổi lên. Lôi Nặc Gia Lỗ trong lòng đều khẽ rùng mình. Người khác thì có thể không biết, song bọn họ thì rất rõ ràng. Lâm Lôi mang đến ba khắc ngũ huynh đệ, trên thực tế chính là bất tử chiến sĩ. Trong năm người có ba người đã đạt tới thánh vực thực lực, còn Hắc Văn Vân Báo Hắc Lỗ cùng Bối Bối, tổng cộng là 6 đại thánh vực cường giả. Một khi bạo phát, đặc biệt là Bối Bối thực lực không hề dưới Lâm Lôi, cũng sẽ bạo phát. 6 đại thánh vực mà náo loạn đế đô, đến lúc đó thì đế đô sợ rằng sẽ thực sự rung chuyển. Hy vọng bệ hạ sẽ chọn Ốc Đốn. Gia Lỗ Lôi Nặc trong lòng đều mong chờ như vậy. Lão Tam, Gia Lỗ nghiêm túc nhìn về phía Lâm Lôi. Ngươi đừng nôn nóng, cho dù là cướp đi thất công chúa thì cũng không nên sử dụng sát trước. Ta biết, Lâm Lôi ảm đạm cười. Ta chỉ nói là nếu có người ngăn trở ta thì mới giết mà thôi. Đối với các loại chuyện của đế đô, hiểu biết của đệ ta, theo ta dám chắc là không thể bằng sự tình của gia tộc ngươi nắm giữ. Cho nên chuyện này, ta mời hai người cùng hỗ trợ suy nghĩ. Đặng Tư Thản gia tộc cùng Đạo Sâm Thương Hội căn cơ đều cực kỳ thâm sâu, bọn họ đối với các loại chuyện của đế đô cũng nắm giữ rất nhiều. Chuyện này, lão tam người yên tâm, nhân mã ở đế đô của Đạo Sâm Thương Hội ta có không ít, kể cả là một số hoàng cung thái giám thị nữ cũng có phần nghe theo Đạo Sâm Thương Hội ta. Gia Lỗ tự tin nói, tiền bạc có thể mua được cả thần linh, kim tiền có giá trị uy lực rất lớn. Để ta trở về bàn bạc với lão cha ta một chút, Ngươi yên tâm, lão cha ta chắc chắn giúp ngươi, Gia Lỗ cười nói. Lầm lồi cũng nghĩ vậy, đạo sâm thương hội hội trưởng nếu đem sự tình này tiết lộ cho đế quốc hoàng đế, e rằng sẽ chẳng có gì thích hợp. Dù sao đạo sâm thương hội cũng không thiếu tiền, về phần cao thủ, đế quốc hoàng đế cũng không có khả năng ra lệnh cho một vị thánh vực cao thủ đi phục vụ cho đạo sâm thương hội. Chuyện này để lão Tam phụ trách là tốt nhất, gia tộc ta lực lượng chủ yếu là ở trong quân đội, Lôi Nặc cũng tự biết mình. Lâm Lôi gật đầu, vậy thì trông cậy vào Gia Lỗ lão đại ngươi, Lâm Lôi trịnh trọng nói. Gia Lỗ cũng tự tin gật đầu theo.